Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Ta ở mặt thế đánh vương giả 19. Kiều Vũ liền phát hoảng, vội vàng nhìn quanh bốn phía tưởng phụ cận có sinh hóa vũ khí. Nhưng nàng cùng hai gã tân đội viên đều êm đẹp. Bạch Liên Hoa tiến lên kiểm tra ba người, chỉ thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi. Nàng không khỏi cả kinh, nhất thời tự trách đánh bản thân hai bàn tay, nói, đều là ta không tốt, ta đã quên mặt thế lý nơi nơi đều là nguy hiểm. Cư nhiên ngăn trở bọn họ đánh mũi hành vi, làm cho bọn họ bị cảm nhiễm bệnh sốt rét, có thể cứu chữa sao? Kiều Vũ thập phần lo lắng hỏi. Có thể cứu chữa thật tốt quá. Kiều Vũ nhẹ nhàng thở ra. Mặt dược hai người còn chưa nói vài câu, ngã xuống đất ba nam nhân cũng đã không có hơi thở. Xem tới nơi này muỗi không chỉ có là có bệnh sốt rét, khả năng còn có khác nhanh chóng chí mạng bệnh độc. Ba nam nhân tử, nhường Kiều Vũ vừa vui sướng lại sợ hãi. Nàng chịu đủ loại sự tình này, khả lại không thể không bán đứng bản thân đổi lấy bảo hộ. Hiện tại thừa lại nàng cùng một cái nhìn qua có chút gầy yếu nam nhân. Còn có một cái khác nhược tiểu nữ nhân, vạn nhất gặp được tang thi không phải là muốn xong đời. Bạch Liên Hoa thuần thục đào hầm, Mai Thi, đơn giản khóc tang vài câu, lau nước mắt nói, chúng ta tính toán đi gần đây nhân loại tụ tập nhìn xem tình huống. Thuận tiện hiểu biết hạ cái kia vương giả thăng cấp tái là cái gì vậy? Người cái gì tính toán? Kiều Vũ vẻ mặt đau khổ, nàng còn có thể có tính toán gì không? Cũng không thể một mình hành động, liền nói, ta và các ngươi cùng nhau, dọc theo đường đi như cũ đụng phải không ít tang thi. Nhưng có ZC07 ở, tang thi nhóm tưởng tới gần lại ào ào lùi bước, Bạch Liên Hoa vẫn là giống khai cao tới giống nhau bị ZC07 bảo hộ. Kiều Vũ tắc theo sát ở một bên, vì phòng ngừa bị bỏ xuống. Nàng ôm lấy ZC07 cánh tay, nhìn ra được này nhìn như gầy yếu nam nhân, tựa hồ trời sinh còn có đuổi đi tang thi năng lực. Kiều Vũ cầm lấy tay hắn, có ý thức vô ý thức ôm chặt, vài lần cọ đến bản thân mềm mại ngực, đã thấy hắn một chút phản ứng cũng không có. Đều nói hình tam giác là tối củng cố hình dạng, nhưng ba người đội ngũ là nguy hiểm nhất, nhân tâm làm không được hoàn toàn ngang hàng, đều sẽ có nghiêng. So với đi theo bên cạnh lo lắng đề phòng tang thi tới gần, nàng vẫn là càng yêu thích bị bảo hộ vị trí. Đồng dạng là nữ nhân, cùng Trần Duyệt này khô quát vô liêu so sánh với, nàng cảm thấy bình thường nam nhân đều có thể làm ra phù hợp nàng tâm ý lựa chọn. Phía trước giống như có kiến trúc đàn, Bạch Liên Hoa nói đánh gãy Kiều Vũ suy nghĩ. Nàng phục hồi tinh thần lại thu thu ôm ZC07 cánh tay lực đạo. Lúc này mặt sau đã không có tang thi, phía trước nhìn qua liền là nhân loại tụ tập, lưới sắt ngoại là một khối cụ bị bạo đầu tang thi thể. Tám phương hướng đều có tay súng bắn tỉa thủ vệ, chút không cần hoài nghi, ở bọn họ thấy kiến trúc đàn thời điểm, cũng đã bị tay súng bắn tỉa cấp theo dõi. Phóng ta xuống dưới đi, ta bản thân có thể đi rồi, Bạch Liên Hoa theo ZC07 lưng bàn chân cúi xuống đến. Đang định khen cảm tạ một câu Chu Sa Huynh, lại thấy Kiều Vũ đang gắt gao ôm Chu Sa Huynh cánh tay. Nhất thời một cỗ không hiểu lửa giận vọt lên đến, Bạch Liên Hoa mày không tự chủ được ninh lên, Kiều Vũ phi thường là thời điểm buông lỏng tay ra cánh tay. Nói, thật tốt quá, chúng ta an toàn, ba người hướng về kiến trúc đi đến. Còn chưa đi gần liền thấy một chiếc xe tải hướng về bọn họ khai ra đến. Xe đứng ở bọn họ phía trước ba thước địa phương, hai người lấy thương chỉ vào bọn họ, nói, là loại người nào, ta là theo căn cứ xuất ra tự do muốn sống giả. Thỉnh thu lưu ta, Kiều Vũ nói, Bạch Liên Hoa đánh giá liếc mắt một cái này kiến trúc đàn. Trả lời nói, chúng ta là tới tham gia thăng cấp. Hết chương.